Tàn Vương nghịch sủng, kinh thế y phi. Chương 83-1 Quân tử biến thành dã thú 1. Góc truyện audio.com. Trong cuộc sống về sau, làm cho Cẩm Ngôn thấy bất ngờ là, đột nhiên Nhũ Mẫu đối xử rất thân thiện với nàng, chẳng những mỗi ngày đều chuẩn bị toàn thức ăn bổ dưỡng. Còn có dược bổ, ngay cả Tần Phi Ly cũng bị kéo theo gặp họa, dưới sự bức bách của bà, không thể không cùng nàng ăn đồ tẩm bổ. Tần Phi Ly không có phản ứng gì, nhưng mà Cẩm Ngôn, không đến thời gian nửa tháng, thân thể liền béo lên một vòng, mà bà vẫn luôn tìm đại phu đến bắt mạch cho nàng. Sau đó lại lộ ra bộ dáng gục đầu ủ rũ, Cẩm Ngôn còn chưa có nghĩ ra rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, đột nhiên Nhũ Mẫu lại thần thần bí bí lôi kéo Cẩm Ngôn đi. Quan Âm Miếu một chuyến, cũng không biết có phải là Cẩm Ngôn suy nghĩ nhiều. Thời điểm bà bái lại đưa từ Quan Âm, lại đặc biệt thành kính. Sau đó buổi tối trở về, bà liền bận rộn chuẩn bị gì đó. Mà thời điểm nàng cùng Tần Phi Ly chuẩn bị đi ngủ, bà bỗng nhiên lại bưng một chén dược tiến vào. Cẩm Ngôn vốn tưởng là dành cho bản thân, âm thầm kêu khổ không ngừng. Bất quá thời điểm nhìn thấy bà đưa qua dược dĩ nhiên là cho Tần Phi Ly. Hơi hơi kinh ngạc một phen, lập tức trong lòng lại vụng trộm vui sướng khi người gặp họa. Chỉ cần không phải để nàng ăn, nàng tất nhiên thực mừng rỡ. Nhưng là, những lần trước, đều là chuẩn bị cho nàng cùng Tần Phi Ly ăn, lúc này không biết làm sao. Thế nhưng lại chỉ chuẩn bị cho mình hắn ăn, cũng không biết có phải chỉ là ảo giác của nàng hay không. Sau khi Nhũ Mẫu tiến vào, ánh mắt của bà nhìn nàng tự nhiên có chút kỳ quái. Mà Tần Phi Ly khi tiếp nhận chén thuốc, thái độ lại khác thường dò hỏi, có thể không uống hay không? Nhất thời sắc mặt Phong Như nghiêm lại, vậy làm sao mà thành, đây chính là ta tân tân khổ khổ. Câu nói kế tiếp, nàng bỗng nhiên lại không nói tiếp, mà là nhìn Cẩm Ngôn liếc mắt một cái, bỗng nhiên liền đè thấp thanh âm nói một câu gì đó. Tần Phi Ly lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao. Vẫn có ý từ chối như cũ. Nhũ Mẫu, Cẩm Ngôn đứng ở vị trí không xa sau lưng hắn. Nhiều ngày nay, Lãnh Nguyệt luôn bên cạnh dạy cho nàng theo. Bởi vì vừa mới học, hầu như vẫn còn cảm thấy mới mẻ thú vị. Nhìn thấy Tần Phi Ly không chịu uống dược, nhớ tới mấy ngày này bản thân bị tra tấn. Mà cho tới bây giờ người nào đó một khắc cũng không có giúp đỡ nàng. Trong lòng bỗng nhiên liền nổi lên vài phần vui sướng khi người gặp họa. Ngẩng đầu chặn lại lời nói của Tần Phi Ly cười nói. Vương gia, tâm ý của Nhũ Mẫu, ngươi cũng không cần từ chối. Bằng không, Nhũ Mẫu sẽ thương tâm. Đúng không, Nhũ Mẫu? Nhũ Mẫu không khỏi khó cười rộ lên. Phụ họa nói. Đúng vậy, Ali, đừng để Nhũ Mẫu cằn nhằn, uống nhanh, Nhũ Mẫu cũng phải đi ngủ. Tần Phi Ly quay đầu nhìn Cẩm Ngôn liếc mắt một cái. Vừa khéo liền nhìn thấy ý cười trên khóe môi nàng, bỗng nhiên liền trở nên nghiêm túc nói. Ngươi thật muốn ta uống? Cẩm Ngôn vẫy vẫy tay nói. Uống đi, uống đi, uống xong rồi ngủ ngon. Nói xong nàng ngừng lại việc thêu thùa trong tay. Đến cùng nàng cũng không phải là cổ nhân, học không được tâm tư tinh tế lại cùng nhẫn nại như vậy. Khóe miệng Tần Phi Ly bỗng nhiên liền nhếch lên một chút tựa thiếu phi thiếu. Dường như có thâm ý khác nói, đây chính là ngươi nói, cũng không nên hối hận. Cẩm Ngôn vẫy vẫy tay, hắn uống dược, nàng hối hận cái gì? Quả nhiên sau vài hớp Tần Phi Ly liền uống xong dược. Bà vú vui vẻ dạo dực tiếp nhận bát không, lại có thâm ý nhìn Tần Phi Ly nói, không được để cho Nhũ Mẫu thất vọng. Tần Phi Ly che miệng ho một tiếng, bà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thế này mới vui vẻ dạo dực đi ra ngoài. Mà giờ phút này, mà ở bên trong Cẩm Ngôn nửa điểm cũng không để ý tới thanh âm khác thường từ cửa truyền đến. Một thanh âm răng rắc vang lên, rõ ràng chính là thanh âm khóa cửa. Nhưng là nàng cũng không chú ý đến, cho nên lúc này nàng nửa điểm suy nghĩ phương diện này cũng không có. cũng không quan tâm, nàng ngủ trước, nằm ở bên trong, ngủ say sưa. Lúc sau Tần Phi Ly lên giường. Trong bóng tối, người bên cạnh hô hấp đều đều, trầm ổn, quả nhiên là nửa điểm tâm tư cũng không có. Nhưng mà, lại khổ hắn, lúc này dược lực lại có hiệu quả. Thân thể liền bắt đầu nóng lên, Cẩm Ngôn ngủ không an ổn, luôn thích lăn qua lăn lại. Hơn nữa, còn có cái tật xấu, ôm người khác mà ngủ. Thời điểm lúc trước, mỗi lần nàng ôm hắn, Tần Phi Ly đều có thể bất động thanh sắc đem nàng ấn trở lại chỗ cũ. Nhưng là, lúc này, lúc nàng ôm hắn, thân thể hắn rõ ràng càng thêm cứng ngắt, đẩy ra cũng không được, ôm chặt cũng không xong. Bản thân nhẫn nhịn đến mức mồ hôi chảy đầy đầu. Lúc sau, hắn lại nghĩ đến, hắn cùng Cẩm Ngôn thành thân đã được 2 tháng. Lúc đầu khi đối mặt hắn, nàng vẫn luôn dè dặt cẩn trọng, bộ dáng luôn giữ khuôn phép, nhưng là càng về sau càng được voi đòi tiên. Bản tính của nàng cũng lộ ra, giống như hôm nay, ngay cả hắn mà nàng cũng dám tính kế. Trong lòng hắn bỗng nhiên nổi lên vài tia tức giận. Rõ ràng nàng là thê tử mà hắn cưới hỏi đàng hoàng. Lại vô duyên vô cớ đáp ứng nàng một cái hiệp ước không công bằng. Không thể sờ không thể ngủ, còn làm hại hắn trong đêm hôm. Thỉnh thoảng khi nàng ôm hắn, hắn đều phải ấn nàng trở về, lại đặt lại gối đầu. Trong một đêm, hắn cũng không biết bản thân đến cùng làm việc này bao nhiêu lần. Chỉ biết là, mỗi sớm nàng tỉnh lại đều là dáng vẻ ngủ ngon giấc tinh thần sảng khoái. Trái lại hắn, đêm nào cũng ngủ không được. Hắn là một nam nhân bình thường. Bất kỳ một người nam nhân bình thường nào hàng đêm cùng một cái nữ tử cùng ngủ một giường. Lại còn bị ôm đến ôm đi, cũng sẽ không dễ chịu chút nào. Nếu không phải định lực của hắn tốt, có sự tự chủ kinh người, cũng đã kéo dài đến bây giờ. Nhưng là, nếu là lúc trước, hắn còn có thể chịu đựng được, nhưng lại nghĩ đến tình cảnh hiện nay. Bên môi hắn không khỏi lộ ra một tia cười khổ, một chén dược kia của nhũ mẫu trước khi đi ngủ. Hắn vốn là có thể không uống, nhưng nữ nhân này, lại không biết sống chết cứng rắn muốn hắn uống, còn dùng dáng vẻ xem cuộc vui. Đến cùng là nàng quá đơn thuần, hay là quá ngu ngốc, như vậy mà nhìn không ra. Đó là dược cầu chúc cho bọn họ tạo người thành công. Thường ngày nhũ mẫu đã dặn dò hắn vô số lần, vốn dùng mọi cách vẫn không thể thích Cẩm Ngôn, nhưng sau này nghĩ lại, dù sao nàng đã là thê tử mà Tần Phi Ly quyết tâm muốn cưới. Bà cũng đành chấp nhận tìm cách khác, nếu như Cẩm Ngôn có thể sinh ra được cái nhất nam bán nữ. Bà liền chấp nhận cửa hôn sự này, cùng lắm thì sau này lại cho Tần Phi Ly nạp mấy cửa thiếp thất. Nhưng là, 2 tháng trôi qua, bụng của Cẩm Ngôn nửa điểm động tĩnh cũng không có. Bà không khỏi lo lắng, cho nên ban ngày sau khi lại đưa Tử Quan Âm, bà liền hướng đại phu muốn một thang thuốc bổ trở về. Thuốc bổ này, cũng là dược vật chuyên vì nam tử sinh hoạt trên giường. Thuốc bổ tráng dương, trước khi hắn uống dược, nữ nhân kia còn liên tiếp châm ngòi thổi gió, vui sướng khi người gặp họa. Trong bóng tối, Cẩm Ngôn trên mặt vẫn còn mang khối mặt nạ kia, khí cụ lạnh như băng che khuất hơn nửa gương mặt nàng. Che khuất gương mặt bị hủy dung của nàng, đồng thời, cũng che khuất dung nhan đã từng khuynh thế của nàng. Tần Phi Ly đã từng gặp qua Cẩm Ngôn, chính là hiện tại nàng không nhớ phần ký ức đó. Khi đó, nàng cũng không phải bộ dáng như hiện tại, dịu dàng động lòng người, giơ tay nhấc chân đều là phong cách quý phái. Hiện tại nàng, tuy rằng không thể nói rõ có chỗ nào bất đồng, lại tựa hồ, không giống ngày đó dịu dàng như vậy, lại nhiều hơn vài phần linh động đáng yêu. Ít nhất, theo hắn, nàng của hiện tại, tựa hồ càng có sức sống hơn, giống như một thiếu nữ sinh động. Cách chương.